Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Vi Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Bần ni xin được chào các chư tôn túc, thiện hữu trí thức ở trong rừng. Hôm nay là ngày rằm tháng 4 năm 2009 âm lịch, cũng là ngày 9 tháng 5 năm 2009 tây lịch. Hôm nay nhân ngày rằm tháng 4 cũng là cái ngày Phật đản sinh, ngày Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến với cõi ta bà này. Bần ni xin được cống hiến tiếng chuông khai tỉnh khai ngộ cho tất cả chúng sinh nào, tất cả chư tôn túc nào muốn được có hữu duyên để được nghe, thì tiếng chuông ngày hôm nay hy vọng là sẽ mang đến diệu âm trợ lực cho tất cả những chúng sinh nào hữu duyên với Phật pháp. Từ trong thế gian này, tất cả chúng sinh đã mang cái thân từ nhân thân đến cõi ta bà này, thì đa số là tất cả các vị đồng một loạt đến, nhưng mà đã nhiều điểm khác nhau từ nơi chân tâm của các vị, nó cũng phát triển theo cái thức. Nơi đây, Bần Ni xin được nhắc nhở lại, nằm ở trong cõi dục, ở trong thế giới ta bà này, chúng sinh từ trong sáu cõi luân hồi, nghiệp, duyên đã đưa đến thế giới nhân. Nhân là nằm ở trong cõi thứ tư, ở trong sáu cõi luân hồi, để nhắc nhở lại cho các vị nhớ rõ là có sáu cõi luân hồi, thì tất nhiên là cõi sâu, xa và đau khổ nhiều nhất là cõi địa ngục. Kế tiếp theo đó là cõi ngạ quỷ. Và sau nữa là cõi súc sinh. Và tiếp theo nữa là sau nữa là sẽ gọi là cõi nhân. và kề theo cõi nhân là cõi Atula đạo. Kề theo Atula đạo là cõi thiên đạo. Kề theo thiên đạo là cõi nào? Xin được nhắc nhở để các vị còn nhớ trong sáu cõi luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời. Đức Phật ngài Bổn Sư Thích Ca đến với cõi Ta Bà này. Ngài đã đến bằng dấu vết của nhân. Nhưng mà thị hiện cho cái cõi này ngài đến, ngài bước 7 bước. 7 bước này 6 bước là nhân. Từ nhân lên cõi thiên là 6 bước. Thì các vị nhớ nè, nhân có cái nhân xấu thì nó nằm trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula cõi trời là 6 bước nha. Từ nhân lên cõi trời là 2 bước. Từ địa ngục lên tới cõi thiên, cõi trời là 6 bước. Nhưng mà ngài bước lên cõi bước thứ 7. Bước thứ 7 này để chỉ cho các chúng sinh biết là 7 bước ngài ra khỏi cõi thiên. Ngài với cõi thiên, với cõi nhân thì ngài là thiên sư, tất nhiên là thầy của cõi trời và cõi người. Từ trong cõi trời và cõi người, ngài là thiên sư, tất nhiên là người thầy của trời và người. Các vị nhớ rõ như vậy. Dĩ nhiên là những vị tôn túc, những vị sư đã thọ nhiều giới, nghe qua, đọc kinh nhiều, thì tất nhiên là cái nằm cái này là các vị hầu như là đã biết rồi. Nhưng còn những vị mà đang muốn tu, trên đường tu, và có nhiều khi những vị mà đọc sách nhiều, đọc vô ngữ thì nhiều, nhưng mà không hiểu được bao nhiêu. Bởi Đức Phật có nói là Phật Pháp khó hiểu, là các vị nên nhớ là khó hiểu lắm. Cái ý của nhân mà các vị chưa hiểu hết, thấy không? Thành ra cái ý của Phật làm sao mình hiểu được. Khi mà các vị hiểu được là hiểu được cái cõi địa ngục, hiểu thật sự chưa? Nếu hiểu được thì các vị đã ra khỏi rồi. Ngạ quỷ mà các vị hiểu thật sự cõi ngạ quỷ nó nghĩ thế nào, thì các vị đã ra khỏi cảnh ngạ quỷ rồi. Các vị hiểu cảnh súc sinh suy nghĩ như thế nào, thâu nhập được, hiểu được rõ ràng, thì các vị đã ra được rồi. Khi hiểu được là phải ra được. Súc sinh cũng vậy, của nhân, các vị hiểu được nhân chưa? Nếu hiểu được là các vị đã hiểu được các vị rồi đó. Chưa hiểu được luôn thì các vị thấy không? Rồi cõi Atula đạo, các vị hiểu được chưa? Cũng chưa hiểu luôn. Chưa thông, chưa hiểu. Cõi thiên, các vị cũng chưa hiểu được bao nhiêu. Vì chưa hiểu này nên các vị mang nhiều cái thức mà đọc trong kinh, đọc trong cái ngữ, trong sách mà các vị không hành được. Tại vì các vị không hiểu được cái ý. Đọc chữ, đọc ngữ thì ai đọc cũng được hết. Nhưng mà hiểu được thì mới hành được. Hiểu được mới được tự tại. Nếu mà nói ai đọc cũng hiểu thì bao nhiêu người học, có bao nhiêu người ra trường. Nói trong cái cảnh mà học trường, học ngữ thôi, học tại thế gian, các vị thấy không? Có bao nhiêu người đi học mà ra trường, cái hạng nó cũng có khác nhau. Đây là một cái thực tế để mà hy vọng là một cái tiếng chuông nho nhỏ để cảnh giác, để trợ duyên, trợ lực, giúp ích cho mình. Khi hiểu được rồi thì các vị phải nhận thức được rõ ràng. Đức Phật Ngài Bổn Sư Thích Ca Ngài đến với cõi ta bà này. Ngài đi bảy bước. Bảy bước này là nói là như thế nào? Cái ý từ trong địa ngục Ngài cũng đã đi qua rồi. Cái ý từ trong ngạ quỷ Ngài cũng bước qua rồi. Cái ý từ trong dục giới là trong cái cõi mà súc sinh Ngài cũng bước qua rồi. Cái ý từ trong cõi nhân Ngài cũng bước qua rồi. Cái ý từ trong cõi Atula đạo Ngài cũng bước qua rồi. Và cái ý của cõi thiên là từ thiên Ngài cũng bước qua rồi. Rồi bây giờ đến tới cái cõi nào? Cái cõi mà trên ra khỏi rồi. Này, Ngài không còn trong cái sáu cõi luân hồi nữa. Tuy nhiên chúng sinh á, bây giờ có giỏi lắm đó, thì cũng còn nằm ở trong cõi dục. Nên thường thường các vị thấy những người mà ta phiền não đó, thì người ta nói là lục dục thất tình, có phải không? Lục dục thất tình, tất nhiên là cái sáu cõi không hiểu biết. Thất tình, tất nhiên là không hiểu cái tình, không hiểu cái ý, không hiểu cái nghĩa. Thành ra cái con người hay là cái chúng sinh đó đau khổ, kêu là lục dục, thấy không? Là sáu cái dục từ trong sáu cái cõi này. Không hiểu là thất đó. Tình là cái sự mà không có thông được, không có cảm được, không có nhận được và không cảm thấy nó là cái gì hết đó. Tại vì chưa phải là của mình. Nên ngày hôm nay hy vọng là Bần Ni sẽ dùng lên cái tiếng chuông nho nhỏ đánh lên cái tiếng thức của cái tình, gọi là dục từ trong chúng sinh. Tại sao gọi là dục từ trong chúng sinh? Tại vì các vị dùng cái thức, thành ra các vị đã nằm ở trong cái dục từ nằm trong chúng sinh. Là tại sao? Là tại vì các vị từ trong cái vô minh, các vị đã có học qua thì các vị sẽ hiểu rõ cái này. Lục dục này nó từ trong cái vô minh của các vị. Tất nhiên các vị chưa có hiểu được, nên các vị bảo thủ, các vị chưa thực sự nhận thức được cái sự vô thường. Khi nghe cái vô thường, nghe người này chết đi, người kia mất đi, hôm nay thấy đó, ngày mai biến mất, các vị cứ nghĩ là cái người đó bị cái cảnh đó chứ chưa phải là của mình. Nên cái dục từ trong chúng sinh của chúng ta, tất nhiên là các vị không thể nào thông được cái đau khổ của người khác. Tại vì sao? Không phải lạ là tại vì các vị chưa có nhận được, chưa nhận được cái dục của mình, chưa nhận được cái đau khổ của mình, và chưa nhận được, nhận thức được cái chính mình. Thấy cái vật chúng sinh bên cạnh, hay là mình tô điểm cho cái đẹp cho mình, đều là cái thấy của cái thức, cái thấy của cái vô minh. Cái thức của các vị nó vẫn còn vô minh, nó mới phân biệt. Dù là các vị hiểu, nhưng cái hiểu cũng là cái không phải của mình. Cái hiểu đó, các vị nên nhớ đó, cái hiểu đó thực sự nó không có tồn tại trong một cái thời gian mà nó định được. Tại vì nó còn di du, còn tùy duyên, còn phát triển. Đó là nhận thức được như vậy rõ ràng khi mình tu. Rõ ràng khi mình mang thân chúng sinh đến nơi cõi ta bà này. Có nhiều vị nghĩ là mình là nhân, mình là con người. Không có mơ mộng, không có dám mơ mộng tới cái chuyện mà được làm Phật. Các vị nhìn thấy bàn tay của Đức Phật Thích Ca. Một bàn tay trái thì chỉ dưới đất. Một tay phải thì chỉ lên trời. Có đúng không? Tất nhiên là tay trái chỉ đất là chính mình. Ngài nhận thức hai ngón tay mà. chính mình làm trái thì mình đi xuống á. Chính mình là chính ta, làm phải thì ta đi lên. Có đúng không? Thành ra khi mà thiên thượng dù mình, thấy không, ở phía trên, thiên hạ dù mình phía dưới, chính mình làm chủ, chính cái ngã của mình đưa mình đi xuống hay là đưa mình đi lên. Vì sao mà mình phải bị như vậy? Phải chăng là chúng ta chưa định nghĩa được cái nào là thật, cái nào là giả? Và chúng ta cũng chưa có nhận được cái nào là tà và cái nào là chánh. Cũng như chúng ta chưa nhận được cái nào thiện và chưa nhận được đúng cái nào là ác. Nói thì dễ, cái băng ngã của chúng sinh, có đôi khi đó các vị đến tu, các vị nên nhớ đó, đến gặp một vị thầy, đi tầm thầy học đạo, nghe rõ nha, không phải đi học chữ. Tầm thầy học đạo, đạo gì? Nếu mà các vị nhìn nha, mình thấy được chân lý. Chân lý gì? Cái dục. Chân lý của cái dục. Thấy chưa? Chân lý của cái dục. Tại sao gọi là đi tìm cái chân lý của cái dục? Ai cần phải đi tìm nữa? Các vị thấy, các vị nhìn cái con mắt, nhìn cái, lấy dùng cái nhãn căn, các vị nhìn nhận thức được cái thấy, các vị thấy là cái dục đó. Thấy chưa? Khi mà các vị dùng cái lỗ tai, cái nhĩ căn, các vị nghe âm thanh, cái đó cũng là cái dục đó. Nhận thức được từ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhận thức được rõ ràng để làm gì? Để các vị biết cái nào là đúng, cái nào là đáng, cái nào là thiện, cái nào là ác. Để làm cái gì? Để biết cái nhân mình gieo ra, cái hột giống mà mình đang cầm trong cái thân của mình, đang cầm trong cái tay của mình, đang cái từ trong cái hành động của mình, mình rải xuống với cái đất màu mỡ mà mình đang gieo, đang mang. Chứ như cái thân của mình, cái thân của mình là cái thửa ruộng của mình đó. Các vị rải xuống những hạt giống kia. Các vị phải biết rõ là cái hạt giống đó nó mang lại cái gì cho các vị. Nó mang lại cái hạt giống lành, cái hạt giống các vị ưa thích, hay là cái hạt giống nó không có lành, cái hạt giống nó là cái nhân ác. Sẽ mang theo vào trong cái thế giới của các vị. Cái thế giới này, nói bên trong thì là tâm linh, nói bên ngoài thì là chúng sinh chung quanh ta. Nói chung nữa là trong cái lục đạo mà chúng ta đang mang. ảnh hưởng vô cùng. Đức Phật đã dạy, Ngài đã dạy chúng ta, Ngài Bổn Sư đã dạy mình, cái chuyện ác nhỏ, nhỏ cỡ nào không cần biết, hả, mà còn thấy nó ác, dù nhỏ tới cỡ nào chúng ta phải nhớ là bỏ ra, nhớ là đừng có đem vô. Cái chuyện thiện, cái chuyện lành, chứ dù là nó nhỏ cỡ nào mà chúng ta còn thấy được, còn nghe được, còn biết được, thì chúng ta có thể chúng ta cũng nên làm. Nhưng các vị nên nhớ như vậy, thời giờ của nhân, các vị nhìn lại coi thời gian sống được bao lâu. Cái chuyện gì đáng làm, cái người trí nè, cái người trí là cái chuyện đáng làm thì chúng ta nên làm. Cái chuyện không đáng làm, chưa đáng làm thì chúng ta để lành thủng thẳng sẽ làm, không phải là bỏ. Nếu thiện có thể trợ duyên cho người làm thiện, người ta được 10 thì mình cũng được, tệ lắm là cũng được phần nửa. Mình trợ duyên, tại vì mình đâu có biết được. Là các vị nên nhớ là cái thân người, cái kiếp số nhân rất là ngắn ngủi. Nếu mà chúng ta đem cái nhân tướng để so với cõi trời cũng còn thấy cũng là tội nghiệp rồi đó. Mà các vị đi đem cái nhân tướng mà so với cõi Bồ Tát, các vị càng xa nữa đó. Vì các vị đem nhân tướng mà so với tướng Phật thì các vị càng đi xa hơn nữa. Thì bây giờ nói các vị đem cái nhân tánh, bắt gì các vị hiểu Bồ Tát hay là hiểu những vị thánh nhân thì thấy xa vời chứ chưa. Nhưng bây giờ các vị đem nhân tánh mà đi so với Phật tánh, nó khác biệt, không tưởng tượng được, có đúng không? Nên hôm nay hy vọng là cái bài pháp này sẽ chỉ cho các vị biết tại sao mà chúng sinh tu nói thì nhiều, tu thuyết thì nhiều, nhưng mà tu hành thì không bao nhiêu. Tại vì tu nói á, thì ai nói cũng được á. Nói càng hay, người ta càng thấy có lợi điểm. Nhưng mà lợi điểm với cái nói thôi, nhưng mà với cái hành, khi nào các vị chạm phải đến mọi việc mà đến cái hành thì nó có cái thời gian. Thời gian này đó, các vị nên nhớ là nó phải là về tương lai. Thường thường nói cái câu gì nè ha, chúng sinh nhân thường nói câu là thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết được người của nhân. Là nhân tánh, nhân thiện, chứ còn nhân ác thì khỏi cần thức đêm dài cũng thấy à, có đúng không? Nhưng mà chọc, chừng nào chọc á tận tới đường cùng thì mới biết được nhân tánh. Thử người cũng vậy, muốn biết lợi điểm của một vị nào để trợ duyên, để trợ lực, nếu mà biết được thì giao bổn phận trách nhiệm thì nó đi chính xác nhất. Bây giờ hiện hữu lại, các vị nhìn thấy nè, nếu mà thuận gió, phải không? Thuận gió thì bụi nó đi bay, bụi nó bay theo, có đúng không? Bụi nó bay theo chiều gió, có đúng không nè? Nếu mà gió mạnh á, thì bay những vật lớn, gió nhẹ thì bay những vật nhỏ, mà gió mạnh thì vật nhỏ nó càng dễ bay hơn nữa, có đúng không? Thì cái dục á, nó cũng như là cái gió vậy đó, đúng không nè? Cái dục á, nó cũng như là cái gió, nó thổi cái tâm của chúng sinh, có đúng không? Nếu mà các vị có dục lớn thì gió lớn thổi các vị sẽ bay. Nhưng mà các vị cần nhớ đó, cái dục ở trong người của các vị, cái gió đây, cái gió này, nghe nói rõ nha, cái gió này là cái gió gọi là cái gió bát phong đó. Thì bây giờ từ cái vật lớn cho đến vật nhỏ, từ những bậc phàm hay thánh đều bị cái gió nó thổi hết á. Mình không cần biết mình là phàm hay là thánh, nhưng mà giờ mình ngó lại mình xem, coi thử mình là phàm hay thánh. Mình tự nghĩ lại, mình thử ngó vào mình để mình kết luận, quyết định một cái câu chuyện gì, mình phải kết luận là mình đừng có bao giờ nghĩ mình là nhỏ. Biết tại sao không? Tại Đức Phật Thích Ca Ngài đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nhưng mà chúng sinh nào, bất cứ cái vật nào có sự sống, có sự sống đều là chúng sinh. Có rõ ràng không? Tất nhiên là nhiều lắm. Những cái vật nào còn sống cũng là chúng sinh đó. Trên đến rau cỏ, nó có sự sống, nó cũng là chúng sinh nữa. Nó phải có cái sự sống trước, nó tu, nó có tu nha. Tại các vị không thấy thôi. Các vật chúng sinh đó đều có tu mới chuyển được cái phước báo của bản thân, của tâm linh mình, mới thành là những sự sống lớn. Những sự sống lớn mà càng lớn thì cái dục nó càng có lớn theo. Cái dục thiện nó cũng bồi đắp cho cái thiện, cái dục ác nó cũng bồi đắp cho cái ác. Nghe rõ chưa? Tất nhiên trong người của các vị có sẵn cái thiện cũng như có sẵn cái ác, không phải tự nhiên, mà các vị có tu, chúng sinh có tu mới có cái đó. Những cái trong người, những cái trong người của các vị là cái gì? Là thiện và ác. Nếu các vị xuất chiêu nào, nó cũng có cái thiện với ác đi đâu hết á. Nhưng mà hả, thiện, tại sao gọi được là thiện? Tại sao được gọi là ác? Cũng như cái dục, thấy chưa? Cái dục thì cũng có cái chánh dục và tà dục. Tại sao cái dục gọi là có cái chánh dục? Có nhiều vị hỏi, đã tu rồi bỏ dục, tại sao còn cái chánh dục nữa? Uống nước, ăn cơm đều là cái dục. Vậy là tu khỏi ăn cơm, khỏi uống nước, nghĩa là khỏi dục. Phân biệt chưa rõ ràng cái chánh dục là tà dục, cái thiện dục và cái ác dục. Cái thiện dục bổ túc cho cái thiện. Nếu chúng ta còn cái ác dục thì bổ túc cho cái ác. Thì bây giờ các vị đi ra sống trên thế giới này, thấy không? Khi mà các vị sinh ra, cái sinh của các vị là có cái tử đi theo rồi. Ai cứ nói là tôi có cái sinh mà tôi không có cái tử? Các vị có cái sinh đồng với cái tử. Khi mà các vị tu, nhớ rõ ràng từ trong cái sự tu mình là nhân, mình nhận thức được, mình được cái nhân thừa. Các vị nói cái nhân thừa, có nhiều vị hấp tấp vội vã, thấy người nào xuất hiện ra nói mình tu, cao đầu, mặc áo tu cái chạy theo, nghĩ người đó là tu rồi. Cái đó không phải là sai, như chưa hẳn là đúng. Tu cũng có hai phần. Tu là luyện đạo, có đúng không? Tu phải có luyện đạo mới gọi là tu. Luyện đạo này cũng có hai nghĩa nữa. Luyện đạo thiện và luyện đạo ác. Tại sao gọi là thiện? Có các vị thiền sĩ ở trong Zoom và các vị Bồ Tát tại gia cũng đã từng có những bài, những ngày huân tu cũng có nhắc nhở rồi. Tại sao gọi là thiện? Thiện là trợ duyên, trợ đạo, giúp đỡ cho mọi chúng sinh an vui, an lạc. Đây là thiện. Cái đó là người nhân. Kết luận vậy là đúng theo nhân thừa. Làm cho chúng sinh đau khổ, giết hại chúng sinh, đó là ác, đó là tà. Đúng luôn, đó là nhân thừa. Còn Bồ Tát thừa thì là đi khác nữa. Bồ Tát thừa thì các vị nên nhớ là những vị Bồ Tát mà dùng ba la mật hạnh, chúng sinh không thể nào thấy được, chỉ trừ khi những vị đó là tu về trí huệ thì mới thấy được thôi. Khi mà các vị có được cái tính căn thật sự mới thấy được thôi. Vị nào nằm được cái tính căn, vị nào nắm được cái tính căn, có bao nhiêu vị? Tính căn là các vị mà đầy đủ tính căn là các vị có thể tu được rồi đó. Các vị thiếu tính căn là các vị chưa được, chưa thể nào có đủ bản năng để hiểu được. Vừa nói thì tà dục và chánh dục là phương tiện để hôm nay thực sự nói thật sự nha, bằng ni á, nhìn vị nào bằng cái, cho là cái thước đi, của bằng ni đi chăng nữa, có còn sót lại trong một cái tư tưởng bình thường thôi, các vị hỏi bằng ni cũng phải dùng cái du hí thần thông để nhìn các vị thôi. Tại sao? Là tại vì các vị đó là một cái vòng của một cái bản ngã mà các vị chưa thấy rõ. Bây giờ các vị hỏi mà các vị chưa hiểu, chưa biết là mình đang cần cái gì nữa. Chúng sinh không thấy rất là tội nghiệp, các vị rất là tội nghiệp. Là tại sao những người mà những vị mà tu mà không biết cái lợi điểm của nhân, làm mất cả cái thì giờ, nên rốt cuộc lại bị thiên ma rỉ tai rồi làm cho các vị thối đạo. Tất nhiên là đi tuột á, tất nhiên là đi ngược á. Cái người mà có tính căn á, lúc nào các vị nên nhớ ngó lại nha. Các vị cái lòng tin tam bảo nơi các vị, nó in sâu, rất là sâu. Cái tính căn có, các vị đều có mà các vị chưa có lòng tin đủ. Tại sao gọi là phải có lòng tin tính bảo? Tin rõ ràng là có Phật, có Pháp, có Tăng. Tin thật sự là các vị có thân, có khẩu và có ý. Tin thật sự, thật sự là tin. Các vị có tính căn đầy đủ, các vị mới có bền trí và mới vui lòng để tu hành. Nếu các vị chưa hiểu được cái tính căn nơi các vị, không thể nào các vị đi vào trong lục độ được hết. Không thể nào các vị có thể tu hành được. Là tại vì khi mà các vị biết được nơi thân ta có tam bảo, không phải là biết rồi cái nói thôi vậy mình khỏi đi đến, khỏi đi học đạo nữa. Các vị chưa có biết cái gì hết á, mà phải tìm một cái người nào thật sự là đã ra trường giải thoát rồi á. Các vị nghe nha, một vị thiền sư đi trước khi lên núi, trước khi đi theo thầy đó, nhìn thế giới, đứng trên núi nhìn xuống, đứng nhìn lấy cái bản ngã của mình nhìn xuống thế giới, thấy ôi thôi, trời cao, đất rộng, biển sâu, cây cỏ xinh tươi, ôi thôi, bối rối. Lên tu với thầy, tới ngày mà vị thầy cho chứng cho tâm, chuyển tâm rồi, mật pháp xong rồi đi xuống nhìn lại, cũng nhìn, cũng là chính mình, nhìn lại thế giới, thì mới hiểu được rõ ràng. Ôi thôi, trời cao, đất rộng, biển sâu, cây cỏ xinh tươi, nhưng mà không có bối rối. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì vị này đã nhận định được trời là cao, đất là rộng, biển là sâu, cây cỏ xinh tươi ở đâu địa phận của nó rồi. Không có bối rối. Tại sao? Định được cái nghĩa rồi. Còn ta là vẫn là ta. Khi chưa tu, tất cả đều ôm hết trong người, đi không nổi. Chấp. Cái chấp này gọi là cái vô minh. Cái chấp này gọi là cái bảo thủ. Cái này là của ta. Cái này là của ta. Cái này là của ta. Cái này là của ta. Phải đi theo thầy. Mà thầy đó ở đâu? Vị nào? Bởi vì các vị phải tầm thầy. Nếu mà những vị thầy đó còn như nhân như vậy, các vị cũng chưa có ra trường nữa. Có thể vị đó chưa có ra khỏi cảnh địa ngục nữa. Cũng là nhân. Nhưng mà chưa có ra trường ở cảnh địa ngục nữa. Chưa có biết ý của địa ngục nó như thế nào, chưa có bước qua khỏi cái địa ngục nữa. Các vị vô tìm cái người đó làm thầy thì các vị nằm trong địa ngục chung. Có đúng không? Khi mà các vị tìm thì thầy mà thầy đó nằm trong ngạo quỷ á, các vị cái gì đó cũng chưa ra khỏi cái cảnh tù của ngạo quỷ nên các vị ở trong địa ngạo quỷ chung, cùng một ổ rắn chuột cùng ổ, có đúng không? Các vị tìm một vị thầy mà vị đó cũng chưa thoát khỏi cảnh súc sinh á, thì các vị còn nằm trong cái cõi súc sinh chung, cùng trong cái nhà dục của súc sinh. Chưa nhận được là chưa ra được, chưa thấy được, chưa quán đủ là còn nằm trong đó, chưa bước ra được. Cái này cái bước của Ngài Bổn Sư Thích Ca là Ngài đã bước từ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời. Ngài đã bước qua ra rồi. Các vị đi tìm bác sĩ để trị bệnh. Các vị thấy mấy vị mà mới vô học bác sĩ cũng mặc áo trắng nữa. Các vị chạy theo mấy vị đó để trị bệnh. Tại bây giờ các vị hỏi chứ tại sao mà cái vị đó trị tôi không hết bệnh. Các vị nên nhớ không phải chạy tại vị đó nha. Tại các vị đi tìm không có đúng thầy. Các vị đi tìm không có đúng bác sĩ. Có đúng không? Thì các vị đổ thừa, vị đó trị tôi không hết bệnh. Một vị thầy thật sự, một vị bác sĩ thật sự, phải định, phải nhận được cái bệnh của các vị. Nhưng các vị phải tìm cho đúng. Vị nào cũng băng ngã, mới mặc áo trắng vô đang học, chưa quán được tới đâu, cái tưởng mình làm thầy. Có nhiều vị mới vô, chưa có thọ giới mới nhận cái tên không à. Đi nhận người làm đệ tử mình rồi. Có nhiều vị mới vô tu mặc áo, chưa có được cái gì hết, chưa có hiểu nữa, chưa hiểu mình nữa. Nhận làm đệ tử rồi, rồi những người khác thấy cái người đó đẹp, thấy cái người đó có vẻ thanh nhã, thích thú, đi theo. Các vị đi theo đó, đi theo cái gì? Thầy của ái dục. Thì các vị đi vô đó thì các vị bị rớt ở trong cái cõi súc sinh. Để các vị gắng chịu thôi. Có đúng không? Các vị đi tìm thầy giải thoát. Giải thoát không phải là cái sắc đẹp, mà không phải là ngoài sắc đẹp mà có. Mà không phải trong sắc đẹp mà có. Không phải ngoài cái giải thoát các vị thấy, mà không phải trong cái giải thoát. Thứ nhất là các vị phải có cái tính căn. Hôm nay nhắc nhở cho rõ ràng cái tính căn ở trong các vị. Khi mà các vị chưa hiểu rõ cái tính căn của mình, các vị không tin được nơi tam bảo, nơi mình làm sao Hoa Kỳ được thấy tâm bảo nơi ngoài? Mà thấy như thế nào mới là chân chánh? Biết được rồi thì các vị mới làm trong cái hạnh Ba La Mật, hạnh của Bồ Tát. Tất cả các vị chúng sinh đừng có nói là ô tính căn, như vậy là mình không thể nào đắc được đạo. Các vị nên nhớ, các vị được được cái đạo, đạo gì? Cái đạo nơi cái thân của các vị. Không dùng một cái nào ở ngoài các vị mà có. Nếu các vị không nhìn được cái tâm các vị, mọi pháp trong tâm của các vị, nhưng mà cái tâm các vị nó nằm ở đâu? Các vị nhận thức được chưa? Nếu các vị mà cái tâm các vị giao cho con ma nó giữ, con ma dục nó giữ cái tâm các vị đó, thì các vị bị ma dẫn, có đúng không? Bây giờ làm sao để biết được là chánh dục hay tà dục? Bây giờ trở lại, xin nhắc nhở là các vị cái phần này. Đạo Phật là đạo từ bi, cứu thoát mọi muôn loài chúng sinh, thoát, giải thoát mới gọi là đạo Phật. Muôn loài chúng sinh, tại đạo Phật thoát ra khỏi cái sáu cõi luân hồi rồi. Muôn loài chúng sinh nằm trong sáu cõi đó, mà đạo Phật là đạo thoát, giải thoát cho từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula, cõi thiên, thoát rồi, giải thoát được đó, mà dạy cho chúng sinh thoát được đó. Mà vị nào đã giải thoát rồi đó thì mới là cái bậc của thầy và người, thầy của trời và người. Bây giờ các vị nhìn thấy Ngài Bổn Sư Thích Ca không? Các vị nhìn thấy bây giờ, hỏi các vị, có nhiều vị hỏi chứ, vậy chưa các vị Bồ Tát với các vị Phật có cạo đầu không nhỉ? Bằng Ni ngồi cười luôn. Để nhắc nhở lại, cạo đầu, tại sao phải cạo đầu? Tu có dính dáng gì tới tóc đâu mà phải cạo đầu? Tại sao phải cạo đầu? Và tại sao không cạo đầu? Cho các vị vài phút suy nghĩ. Tại sao phải cạo đầu? Và tại sao không cạo đầu? Tại sao phải cạo đầu? Tại vì chúng sinh chấp cái đẹp, cái xấu. Nếu tâm mình sạch, nếu tâm mình giải thoát, nếu tâm mình sạch thì ở đâu cũng sạch hết. Nếu tâm mình giải thoát thì đâu cũng giải thoát hết đó. Nếu tâm mình chấp nhất, mình mang cái tâm phàm phu đi lên tuốt ở trên cực lạc, ngồi trên cũng nói chuyện phàm phu rồi. Còn cái tâm giải thoát, các vị tuốt như địa ngục các vị cũng giải thoát à, đúng không? Thì bây giờ cái tóc quan trọng nhất là cái tóc. Tại sao phải cạo tóc? Đức Phật đưa ra cạo tóc là cắt mọi cái sự trong cái máu huyết của mình. Cái tóc nó ra từ nơi máu huyết, tạm gọi là đốt, tạm gọi là cạo đi những cái phiền não trong tâm của các vị, để đừng có thấy cái sắc đẹp là quan trọng nữa. Nhưng cái gốc phiền não đâu phải nằm trong cái tóc đâu. Nhưng mà cho chúng sinh biết thấy là mới lần đầu phải cạo cái tóc như vậy đó, để cho thấy được người nào dám cạo đầu làm thử đi. Nói ôi cạo đầu thì dễ quá, cạo thử coi. Cạo thử thì chắc cũng khó khó một chút á. Người nữ thì khó lắm á, người nam thì dễ thôi. Có nhiều vị cạo đầu rất là dễ dàng, là tại vì cạo đầu có sạch sẽ nữa, cạo đầu cạo râu. Nhưng mà người nữ, tóc là cái sự điểm cho người, những người nữ có một cái nét đẹp. Nhưng mà người ta chịu cạo là coi như người ta để thoát vậy đó, thấy không? Nhưng mà cái phiền não nó nằm trong cái gốc, cái tóc nó nằm trong cái tâm của các vị. Nhưng khi mà các vị tu, bất cứ cái chuyện gì cũng do thầy của mình dẫn đạo, không có theo huynh đệ. Các vị đó cũng còn đang tu, giống như mới vô trường, nhìn cái professor, nhìn một cái vị mà giáo sư, giống như học sinh vậy, chết rồi. Các vị nhìn mắt các vị sao đây? Vậy là lại đưa bạn bè cho mình làm bài. Người ta cũng giống mình, ta vô học trường y hệt như mình, ta chưa ra trường nữa. Tự nhiên lại đưa sách kêu người ta cho bài mình học. Các vị có cần phải nắm cái vai gật gật vài cái ha, vỗ đầu vài cái ha, là dụi mắt vài cái, có thử cái mình tỉnh chưa? Đây là một cái sự vô minh của chúng sinh đó. Thấy người nào mà có vẻ đạo mạo một chút là nghĩ người đó là giải thoát rồi. Các vị vậy nè, các vị thấy tới điên hòa thượng các vị tiêu rồi. Ông thì lè phè thì thôi á, tóc tai rủ rượi, mặc cái áo thì rách ten beng, mang đôi giày rách nát hết trơn, đôi giày dơ dái. Là tại sao? Đi về chia của thì mấy ông kia lấy hết cái đẹp rồi, còn cái đó là nhà ông không lấy cũng không được nữa. Không có gì hết. Nhưng mà cái đó là cái sự giải thoát. Từ cái đôi giày cũng là giải thoát, từ đôi giày cũng có cái thần thông ở chỗ. Thần thông tại sao mang mà không sợ mắc cỡ? Nhưng mà có đủ phương tiện, điều kiện thì mình cũng nên làm như vậy. Bây giờ nếu mà ông mặc cái áo nào cũng được hết á, cái gì làm cũng được. Khi người mà giải thoát rồi, có tóc hay không tóc cũng không có thành vấn đề. Tại vì sao? Khi độ chúng sinh á, không có thì giờ để cạo tóc đâu, không có thì giờ để làm cái gì hết á, không có thì giờ, không có thì giờ làm cái gì hết á, cho mình hết á. Nhiều khi mình lo cho mọi người nhưng mà mình quên mình. Cái đó là những vị mà xả thân cầu đạo. Cầu đạo gì? Cầu đạo xong rồi phải độ chúng sinh. Chúng sinh của mình đã giải thoát rồi, mình độ, mình biết gì, mình bận biểu, mình độ chúng sinh khác, giúp đỡ trợ duyên. Nhưng mà không có đủ cái phương tiện, nhưng mà duyên không đủ của các vị đó này, các vị kia cũng phải đành phải im lặng thôi. Im lặng ra đi. Tại vì chúng sinh chưa có tinh tấn, nên các vị đạo sư cũng không có thể nào làm được cái gì. Mình không thấy mình bệnh, làm sao mà người thầy có thể cho mình cái thuốc giải thoát được, cho mình cái pháp á, cái pháp gọi là cái phép á. Mình không có tới làm sao mình được cái giải thoát. Vì sao? Vì cái niệm của các vị nó còn phân biệt, vì cái niệm các vị còn chưa liên tục, vì cái niệm của các vị, cái niệm tinh tấn các vị còn chưa có đầy đủ. Thì bây giờ các vị nên niệm cho đầy đủ và nên nhìn vào tâm của mình. Bây giờ nói cái tà dục và cái chánh dục. Tại sao gọi là tà? Bây giờ nói ha, Đức Phật Thích Ca Ngài đưa ra độ tất cả chúng sinh trong mọi cõi luân hồi chứ gì. Tất nhiên là Ngài không có chừa người nào hết. Ngài có thể phân thân, các vị Bồ Tát, các vị Quán Thế Âm có thể phân thân đi khắp mười phương thế giới. Mười phương thế giới nằm ở đâu? Thân khẩu dĩ các vị mười phương thế giới nằm trong đó, đó. Mười cái hạnh lành của các vị là mười phương thế giới đó, đó. Tu không có phải là ngồi đó tu mù. Tu không phải mà đói bụng chỉ ngồi niệm Phật, hay là niệm Phật cho hết hết đói, hay là bệnh ngồi niệm Phật cho hết bệnh. Cái đó là tu mù, cái đó là tu, cái đó là thần quyền, cái đó là, cái đó không dùng tha lực không có đúng. Tha lực là khi nào các vị khiêng không nổi cái, ví dụ như khiêng không nổi một cái bàn, cái ghế, hay là một cái cục đá, các vị cầu tha lực, các vị kêu cầu cứu mọi người đi đến để mà dùng cái công lực, dùng cái thân để khiêng cái vật đó. Đó là cái hữu. Còn cái vô, vô vi, các vị niệm Bồ Tát mà các vị thân các vị tham sân si, thân cầu ý các vị còn phiền não, làm sao các vị có thể cảm ứng được các vị Bồ Tát và các vị Bồ Tát làm cái gì, nhà các vị Bồ Tát ở đâu? Đây là cái phần quan trọng. Tam quy là mình, chính mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y Tăng. Phật Pháp Tăng này bên ngoài cũng có mà bên trong cũng có. Phật Pháp Tăng bên ngoài thì có Phật là đấng đã giải thoát rồi, là Phật là Thật Thích Ca, là những cái bậc giải thoát rồi. Có nhiều vị Phật trong quá khứ trước Phật Thích Ca nữa. Pháp là những cái lời pháp, những cái lời nói, những cái lời nói ghi chép lại từ Ngài A Nan cho chúng sinh. Cái đó là pháp hữu. Còn pháp vô là cái phép, cái ý của Đức Phật để lại. Cái đó mới là quan trọng đó. Là cái pháp, gọi là cái phép, chứ không còn chuyển ra, còn là nó thành là cái phép rồi. Thần thông biến hóa, diệu dụng vô cùng. Không phải là cái pháp ở trong cái kinh mà cứng ngắc như vậy. Tăng đây đó, bên ngoài thì là những vị cạo đầu, mặc áo, hay là những bậc chân tu. Có thể là không cần cạo đầu, không cần mặc áo thì gọi là chân tu đó. Bên trong là ai? Là chính bản thân của mình. Giữa cái giới, cái hành ở trong cái giới, đắc được cái giới là mình mới thành là cái chân thân của các chư Phật, mới hiện ra cho mình thành hiện tiền trợ lực cho mình, mới gọi là tinh tấn. Nếu mình không nhìn lại mình không có Phật Pháp Tăng, thì Phật Pháp Tăng bên ngoài đâu có dính dáng gì tới mình đâu. Có đúng không? Rồi bây giờ các chị phải cần phải làm sao? Nhìn được mình phải có ngũ căn. Ngũ căn của mình cần phải tu. Mình tu thật sự mình mới được cái phước nơi này, nơi chúng sinh của mình. Giờ vị nào nói là tôi không có con mắt, tất nhiên tôi không có nhãn căn. Tôi không có, vị nào không có lỗ tai, không nghe được tiếng âm thanh, tất nhiên là các vị có nhĩ căn, các vị có nhãn căn, có nhĩ căn. Nhưng mà thiện ác các vị chưa phân biệt được, các vị là bé bi, các vị là con nít. Thì bây giờ đây hôm nay cái bài pháp này là một cái vật nhiệm màu, một cái đồ ăn trợ duyên cho người đói, một cái vị thuốc, một vị nước lành để cho chúng sinh đỡ khát khi những lúc mà mình sân si nóng nảy. Bài pháp ngày hôm nay các vị phải cần nhớ rõ đó, nghe cho kỹ để mà tinh tấn phụng hành để trợ duyên cho các vị. Cái tính căn các vị thiếu thì các vị không bao giờ đi được. Nếu các vị thiếu tinh tấn, các vị sẽ không có hàng phục được ma quân trong thân các vị. Niệm căn các vị mà nếu mà nó không có liên tục, nó còn đứt đoạn, thì các vị hãy cố gắng thiền quán để niệm Phật cho đầy đủ thì các vị mới có cái định căn được. Khi đó thì trí huệ các vị mới từ trong cái thân các vị đã có rồi, làm nó có cái huệ căn, thấy sự vô thường, hiểu được vô thường nó như vậy, thấm thía được, hiểu được cái ý của nó thì các vị mới gọi là cái huệ căn mới sinh trưởng được. Tiếng các vị có nhiều vị nói không dùng trí nhớ, đừng có viết lại cái bất cứ cái gì, cũng nên viết lại để nhắc nhở mình vài chuyện, nhưng mà cái trí nhớ mình phải phải mài, phải dũa, phải store, phải để dành. Tại vì khi các vị chết, những cái bài viết của các vị để đó các vị đâu có đọc được. Tại vì sao? Tại vì các vị không có còn cái thân tứ đại nữa. Các vị chỉ dùng cái thức để nhớ. Và các vị mang cái thiện lành đó hành thì các vị mới mang đi được thiện và ác thôi. Khi các vị biết được mình có mắt tai mũi lưỡi thân, có được ngũ căn đầy đủ, các vị có cái ngũ dục, nhưng ngũ dục này có chánh dục và tà dục. Chánh dục thì đưa các vị lên, tà dục thì sẽ đưa các vị vào cái phần mà sinh tử luân hồi. Sinh tử này từ trong cái sự không hiểu biết, hiểu biết mà sinh tử là thị nguyện, là vào trong thế giới đó mình tỉnh mình đi ra mới được. Còn nếu mà hiểu biết mà đi vào đó mà đi ra không được, tất nhiên là còn mê, chưa gọi là hiểu biết được. Bị giấc mê nó giật mình nằm ở trỏng đi ra không được, tất nhiên là ở tù chung. Biết như vậy mình chưa biết lỗi, không nên thử, không nên nhảy đi biển mà khi mình chưa biết tập bơi. Bây giờ nhìn vào trong cái ngũ dục, các vị nên thọ từ trong cái tam quy và ngũ giới, Phật Pháp Tăng nhìn lại. Đức Phật đưa ra rõ ràng, ở tại gia thì phải nhớ là có rõ ràng trong cái thiện nhân, cấm sát sinh, tại vì không có nên sát, tại vì cái nhân quả các vị phải mang lấy. Người tu hành đạt đạo phải biết rõ ràng cái nhân quả, biết rõ chứ không có thể nào biết hiểu rõ nhân quả và không rời nhân quả. Không có được trộm cắp, dùng hay lấy bất cứ một cái vật gì mà không phải của mình. Không được tà hạnh, không được tà dâm. À, bây giờ nói tới cái tà hạnh, nhắc nhở là các vị cái này. Tại sao Đức Phật đưa ra cái không tà hạnh? Có nhiều vị đó, ở bên Mỹ này, hay bên Việt Nam, hay bất cứ nơi nào, lập gia đình, có chồng hay có vợ rồi mà chưa làm hôn thú, cứ tưởng nghĩ là mình độc thân. Sai. Khi các vị lập gia đình, gia thất với một người vợ hay một người chồng mà có con rồi, là các vị đã chung thân với người đó rồi đó. Chứ dù là chưa có một miếng giấy hôn thú, cái đó các vị phải hiểu rõ là như vậy. Nếu mà các vị chưa có hôn thú mà các vị đã có con với người ta rồi, là các vị đã là chồng các vị hay là vợ của các vị rồi. Không có nghĩ như vậy mà không có. Là mình có hôn thú là coi như mình chưa có chồng, chưa có vợ rồi đi tìm những người khác nữa. Đó là tà dục đó. Cái hành động đó là hành động tà dục đó. Chánh dục các vị đã ra khó rồi đó, nhưng mà tà dục các vị còn khó hơn nữa. Một người chồng, một người vợ của mình, các vị nói ôi người đó tôi chán quá rồi, nhờ người đó dữ quá hay là ác quá hay là ích kỷ quá, chưa có bỏ hẳn. Bởi người ta mới nói là khi làm cái giấy kết hôn rồi mới có ly hôn, danh chánh ngôn thuận. Các vị đã không làm cái giấy đó, các vị đã có con rồi, là các vị đã có chồng và đã có vợ rồi, không thể từ chối được. Không thể nói cái đó à, cái đó không phải. Tại vì các vị còn tà, không có thấy mình là, nếu một mình là đàn ông, nếu mình là đàn bà mình bị người ta đối xử vậy mình nghĩ sao? Nếu mình bị là cái kẻ bị phụ bạc mình nghĩ sao? Mình đi phụ bạc người thì dễ, người ta phụ bạc mình thì mình chịu không nổi. Nhưng mà làm cái gì cho mình thì mình thấy là đúng, còn làm gì mà lợi cho người khác thì mình nghĩ là không đúng. Tại vì tâm mình còn tà. Khi mình còn tà như vậy mình tu không có đắc đạo. Mình luyện pháp, luyện, nhưng mà rốt cuộc là mình không có thấy được cái gì hết. Là tại sao? Tu càng ngày càng xa, xa sự giải thoát. Tại vì mình đi vào sâu trong cái địa ngục. Một người mình là đau khổ, một cái địa ngục chưa đủ. Mình từ từ mình bước ra, từ từ mình đổ trong đó địa ngục. Mình để đâu nó vào đó hết thì địa ngục cũng thành lợi là cực lạc. Còn nếu mà mình nghĩ cái địa ngục này, ôi nó dơ dái, nó hôi hám, mình không dọn, không dẹp, không có biết dùng cái phép để độ trong cảnh địa ngục. Địa ngục còn dơ dái, đi kiếm thêm cái địa ngục khác đào ra nữa. Bài thêm cái địa ngục khác nữa. Vậy bài thêm cái địa ngục khác dài dị nữa. Vài cô, vài ông nữa. Tất nhiên nhiều cái địa ngục thì các vị chừng nào mới ra khỏi địa ngục đây? Các vị suy nghĩ đi. Cái sắc đẹp trên người các vị, bây giờ các vị còn mạnh, các vị còn phá rối, còn nằm trong cái tà dục, các vị còn cố tình che giấu. Chứ chừng các vị ngồi xuống, nằm xuống, hay là khi các vị bệnh, rồi các vị mới biết được là cái tư cách của mình Nếu mà có một người thầy không dạy mình cái chuyện này, là người thầy đó dở ẹt. Người thầy đó là không có thấy được cái cảnh tất cả chúng sinh đang đau khổ, nằm trong có một phía thôi, một khía thôi, cạnh thôi, thành ra không thấy được. Khi một là một vị Bồ Tát, mình nghĩ là mình Bồ Tát, thì mình phải biết rõ ràng có 6 cái hành lục độ mà mình phải hành. Dù nằm trong cái ngũ giới thôi, mình không có tà dục là mình đã độ được cái thế giới bình tạ, bình an rồi đó. Vậy bây giờ tới thứ tư là mình hút sách. Tuy nhiên hút ma túy cần sa, buồn, chán đời quá, hút chứ có cái tánh mà hay hiếu kỳ, học thử coi, hút thử coi nó ra làm sao, hút thuốc thì cho nó mới đầu thì chỉ đưa vô mình bị bệnh phổi thôi, nhưng mà hút ma túy cần sa là nó đưa vô tới cái ốc rồi, chỉ uống rượu nữa rồi xong luôn. Đức Phật cho là sao, ta tí vụ trong mấy cái giới luật căn bản đó, người uống rượu làm cho mình say xưa là đã ốc của mình á, giống như mình té trong cái chỗ phẫn dơ dái vậy, nó hôi hám vô cùng. Người tu phải cảnh giác cái này. Dĩ nhiên là uống rượu là nó vui, nhưng mà vui không có nghĩa là mình để men say, để men rượu nó còn đi theo mình tới nhiều ngày kha sao, tiếp tục uống tiếp và uống tiếp nữa. Cái đó là sai. Cái đó là mình bị rượu nó dục mình hành, mình uống để rồi mình bị nó kéo lôi mình mà trong thế giới đó luôn. Khi tu mình mới biết trì cái giới hạnh của mình, sống trong giới hạnh của mình. Uống mà cho nó vui, không phải là cho nó say mềm. Uống là thuốc, giống như là thuốc ngủ, thuốc đồ đó. Nhiều khi ngủ không được, trong người bệnh hoạn, cái bệnh thì có quyền dùng thuốc, nhưng mà không có lợi dưỡng để được trí huệ. Bây giờ nói tới cái phần nữa, cái phần mà các vị nên nhớ là phần nói dối nè, là thứ tư đó. Cái người mà chưa tu thì nói dối nhỏ thôi, có thể sám hối, tại vì nói dối chỉ có hại được của mình thôi, họ làm cho ta không tin tưởng mình thôi. Còn người tu mà mình chưa được, mình đọc trong kinh sách thôi, mình tưởng mình được, mình chưa chứng thánh mà nói mình chứng thánh, giảng thuyết dụ dỗ chúng sinh cho chúng sinh bỏ đi những cái tính tâm trong cái mọi pháp giải thoát, làm cho chúng sinh hồ nghi, không biết cái sự giải thoát thực sự, là những vị này đọa vào thế giới rất là sâu xa. Dĩ nhiên không phải là vọng ngữ thường, mà đại vọng ngữ. Là giết nhiều người nữa. Trong thế giới địa ngục còn to lớn hơn nữa. To lớn hơn địa ngục. Đi đâu cũng bị địa ngục. Tại vì chúng sinh chung quanh là địa ngục không. Dạy chúng sinh, nếu chúng sinh nó không có chữ tín, thiếu tính căn, mình phải làm cho chúng sinh có cái tính căn hiểu rõ ràng. Và nhất là những vị đó phải có cái tâm không có tà thì mới nhận được cái chánh. Tính căn là chánh tính đó. Chánh tính mới là khó đó. Chánh tính không có cái tà nào nó nhập mình được hết đó. Còn khi chúng sinh chưa có hiểu rõ mà những vị thầy tu chưa ra hồn, tu chưa biết cái bản ngã mình nằm ở đâu, tu chưa biết cái sự giải thoát ở chỗ nào mà đem pháp đi dạy người, giống như người bác sĩ học chuyên gia trường mà cho to thuốc cho người ta vậy, cho to thuốc cho những chúng sinh khác, rốt cuộc người ta uống vô làm tưởng là thuốc, đó là đúng, đưa phép đó là giải thoát, ta uống vô ta dùng ta hành không được ta chết, tại ta không được giải thoát, ta còn trong thế giới luân hồi nữa. Không có chỉ cái chánh pháp để cho chúng sinh được giải thoát. Người này gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ thì tất nhiên là đại thiên ma đó. Các vị phải coi chừng các vị này hại nhiều chúng sinh, làm chúng sinh rất là tội nghiệp, làm cho nhiều vị Bồ Tát phải bận biểu, làm cho những vị cổ Phật phải rơi nước mắt á. Những vị Bồ Tát phải rơi nước mắt luôn á. Những chúng sinh này làm cho chúng sinh bị hồ nghi, đâm ra cái tội bất tín, không có được giải thoát. Vì chúng sinh chưa có hiểu rõ nên mất được cái lòng tin. Làm cho chúng sinh mất đi cái điều thiện, không được tin tưởng. Thì bây giờ chúng ta, các vị trong đây, làm sao cho cái tâm tính của các vị yên ổn, hiểu rõ được sự mầu nhiệm trong cái thân người của mình, trong cái tâm của mình. Giữ tính hạnh nguyện cho đầy đủ, tính tâm cho đầy đủ. Khi mà các vị có lòng tin thật sự thì các vị mới ngộ được cái đạo Phật. Vì đạo Phật là đem được sự tin tưởng tuyệt đối cho mọi chúng sinh nào có duyên. Khi mà các vị thiếu cái lòng tin thì không thể nào dễ dãi sống mà an lạc được. Tại vì cái gì không tin các vị, cái gì cũng phải hỏi người khác hết. Mà người khác cũng không biết đường đi nữa, giống như là mình có hai con mắt, trí huệ mình có đủ, mà mình không tin mình đúng, không tin sự suy xét của mình. Mình hỏi người bên cạnh mà người bên cạnh nhắm mắt, hay mắt bị đuôi, hay là ta không có cái cặp mắt nhãn căng không có thanh tịnh. Ta nhìn cái cảnh xấu người ta nói tốt, cảnh ác người ta nói thiện, cảnh thiện người ta nói ác, rồi mình tin tưởng người ta. Rốt cuộc là mình bị nhân quả chi phối. Khi mình có tự tính thật sự thì bất cứ cái gì của mình làm cũng giống như là y như lai xứ, hành như lai sự vậy đó. Mình nhỏ thì mình là hoa sen nhỏ hả, mình mà phát tâm lớn rộng lớn thì hoa sen mình nó tự lớn, chứ mình không phải muốn cho nó lớn. Ô, mình vô đại thừa là mình được đại thừa đâu, không phải đâu. Mình là Phật thừa, Nhưng mà Đức Phật chia ra nhiều thừa là tại vì chúng sinh có nhiều căn tánh phá khác nhau. Nhưng mà vô được một cái Phật, vô một cái thừa là giống như mình vô được một cửa là mình vô được nhà Phật rồi. Nhà Phật thì có nhiều cửa, giống như vậy. Chùa thì có nhiều cửa, thiền viện có nhiều cửa, nhưng các vị vô một cửa là các vị đã thấy sự an lạc rồi. Vô một thừa là đã thấy được tất cả thừa rồi. Còn mình tu mà tâm mình phát triển, tâm mình hành pháp nhanh là hoa sen của mình lớn nhanh. Tất cả các vị đều có cái tâm các vị là những hoa sen rất là đẹp đẽ. Sống ở giữa biển đời, biển nghiệp rất là dơ dái, nhưng mà tâm các vị rất là thanh tịnh. Nhớ rõ là như vậy. Nếu các vị tin được các vị có Phật tánh, các vị tin được thì các vị mới hiểu được Phật. Có ai tu mà không nghĩ, không tin có nhân quả thì người đó không tin có Phật tánh. Nói tôi tin có Phật mà tôi không tin nhân quả là các vị không có hiểu các vị đang nói gì. Phật nói giảng là theo nhân quả, Phật không rời nhân quả. Nếu các vị không nương theo nhân quả mà các vị đi thì coi như các vị đi lạc rồi. Bây giờ nói tới cái bảo thủ, tại sao các vị bảo thủ? Tại vì các vị không hiểu được cái vô thường. Không hiểu được vô thường nên các vị nói thế giới này có thật. Thành ra các vị nghĩ là thật. Thế giới này, cái thân các vị giống như hoa, hoa đốm mà dư hư không vậy, nó chớp vậy, nó hiện ra vậy, nó mất. Nó nhanh lắm. Đó là vô thường. Bây giờ các vị sống, đừng có vội vã. Đừng có vội vã mặc áo tu. Đừng có vội vã mà ô, bây giờ đi tu để cho được giải thoát. Tu có nhiều nghĩa. Tu nhân. Bây giờ mình làm nhân, mình tu nhân trước đi. Tu nhân thì mình phải bỏ bước qua được. Mình nằm ngay chỗ cái cảnh thứ tư, cái bước bậc thang thứ tư. Bậc thang thứ tư phải biết rõ ràng là mình đang hướng thượng, thì mình phải qua khỏi, mình phải quán để mình thoát khỏi cảnh địa ngục, thoát khỏi cảnh ngạ quỷ và thoát khỏi cảnh súc sinh. Nhân thì các vị có quyền, cái dục thì phải thọ tam quy và ngũ giới. Phật truyền xuống rõ ràng, Phật là thầy dạy cho chúng sinh biết cái nhân quả, biết rõ ràng, tỉnh giác đầy đủ để biết cái sự giác ngộ, không ngộ nhận những cái gì không phải của mình. Tại sao gọi là tà? Cái gì không phải của các vị mà các vị nhận là các vị tà đó. Nghe rõ không? Không phải của mình mà các vị nhận là của mình, là các vị tà đó. Tất cả các vị đều là tà hết, phải không? Giờ suy nghĩ là tự nghĩ lấy, để coi tâm các vị quán được bao nhiêu. Cái dục đó có chánh dục và tà dục. chánh dục là giúp cho mình và giúp cho chúng sinh khác. Cái tà dục là hại mình và hại chúng sinh khác. Nhớ rõ như vậy. Một chúng sinh, nhân, cần phải biết rõ ràng. Nhân lễ nghĩa trí tính đàng hoàng. Và phải tu trong cái hạnh. Nếu mà muốn nằm trong cõi giải thoát của Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca khởi xướng lên niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là các vị phải biết là cái đó là phát biểu một cái sự trí huệ siêu đẳng của nhân và thiên. Bước qua được, thấy được Ngài Bổn Sư Thích Ca khai triển trí huệ cho chúng sinh. Khi hiểu được tính căn đầy đủ thì các vị mới có thể nhận thức được những cái sự ba la mật, đạo hạnh, Bồ Tát, trong cõi, nhân và thiên. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí huệ ba la mật. Biết được, hiểu được, tu hạnh ba la mật được, các vị mới đi vào được cái quả vị đầu tiên, là gọi là quả là gì? Anaham. Anaham rồi mới, thấy không? Từ quả vị Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, Anaham, rồi sẽ là vị A-la-hán, và sẽ tiếp tục sau đó là phát hạnh Bồ Tát hạnh, Ba La Mật hạnh, rồi các vị mới nằm trong cái đó từ sơ địa Bồ Tát khi đến thập địa Bồ Tát đều nằm trong cái 10 cái hạnh lành, không có xa, không có ngoài, không có tìm cầu, mà nó đã nằm ở trong rồi, ở trong cái tiềm thức của mọi chúng sinh. Hy vọng trong thế giới này, trong thời gian này, Kim Cang Vi Giác còn một cái duyên, một cái duyên lành này, hy vọng là sẽ trợ lực cho tất cả chúng sinh nào muốn hiểu được thực sự giải thoát. Các vị phải nhận định được rõ ràng Phật Pháp Tăng, phải nhận được mình là có nhân quả. Phật Pháp Tăng đó ở trong thân khẩu ý của các vị, và phải tin rằng những cái sự bố thí thì có quả báo. Phải tin được là nhân quả của cái sự thiền định để mới có trí huệ và hy vọng. Các vị nên nhớ là tinh đạo Phật là cái đạo giải thoát. Phật và Bồ Tát phân ra làm bao nhiêu cái thừa chỉ là có muốn độ cho chúng sinh mau được giải thoát. Cho dù các vị là Sa Môn hay là Bà La Môn hay là Thiên Ma hay là chư thiên cõi phạm, cho dầu là chúng sinh đó có phá thì các vị chẳng có bao giờ ai phá được. Ông ngoại đạo có phá các vị, nếu các vị có tính căn đầy đủ, cũng không thể nào phá được các vị. Nhờ cái tính căn của các vị, có cái tánh của thánh nhân, Phật tánh, nhờ có lòng tánh, cái tính căn của các vị có đầy đủ, các vị bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật, thì các vị có ít hay giàu nhiều, trí huệ các vị có bao nhiêu thì các vị cũng có thể tu đạt được tính quả Đại Niết Bàn như các vị giải thoát như Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Ngài Phật Đản Sanh Bần Ni hy vọng tiếng chuông nho nhỏ tỉnh giác cho những người con Phật bước chân của các vị trong sáu cõi luân hồi. Nhắc nhở các vị là một Phật tử phải nuôi tính căn cho đầy đủ, tính hạnh nguyện phải viên mãn, phải có bi trí dũng, phải dùng bát chánh đạo để đi ngược lại bát tà đạo. Nếu các vị chánh thì các vị nên độ người tà. Nếu các vị tà, các vị làm ơn đừng phá những vị chánh. Chư thiên trong cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới cũng đồng phát tâm. Vì các vị đã làm trong thế giới ta bà này, những người con Phật đi lạc bước tha phương đã lâu quá rồi. Bây giờ các vị hãy quay về với chính bản thân mình. Hãy dùng nước từ bi để tắm cho cái thân của mình trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. và dùng nước cam lồ trong tâm của mình để rửa đi những ác nghiệp trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhân thiên, nhân Atula và của thiên, hãy dùng nước cam lồ trong tâm của mình hãy dùng phép định thân, định tâm mình. Để quay về với ngôi nhà an lạc. Để ao vàng của cực lạc, những hoa sen của các vị tiếp tục của ánh sáng hào quang trí huệ của các vị trong sáu cõi luân hồi, giống như bước chân của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong những ngày đảng sanh, để nhắc nhở bước chân của bậc giải thoát lúc nào cũng là bước chân, cũng chính là bước chân trong tâm của các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Và chúc cho các vị tâm của các vị ngày hôm nay là những vị Phật của các tâm các vị, những vị Phật nho nhỏ cũng được đản sanh như bậc giải thoát Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.